Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 361, công nhân xung đột. Trước có quyền quý công tử uy bức lợi dụ, sau có nhất hãng rượu công nhân kém chút bạo khởi thảo phạt cái này hắc tâm vô lương lão bản. Lưu xảo cậu vẫn qua rất khó, thậm chí có thể nói là bước đi vì gian. Mà cậu biết chúng ta một nhà này tử rất là bần cùng, cho nên cũng không có mở miệng. Nhưng thật ra hướng Lâm tỷ ra mượn hơn 100.000, nhưng là căn bản không có cách nào viết ở đây cái hố. Diệp Lăng, có thể hay không cấp cho ta cậu ít tiền, làm cho hắn đem trước mắt cửa ải khó khăn cho vượt qua. Lưu xảo cũng là có chút hơi khó. Nàng thực sự không muốn bởi vì người nhà của mình cho Diệp Lăng thêm rất nhiều phiền phức. Diệp Lăng cười sờ sờ xảo đầu. Hiện tại không phải là có tiền hay không vấn đề. Lão công có thể cho ngươi cậu 100 triệu, 1 tỷ, nhưng là không có dùng. Bây giờ then chốt vấn đề là hết thảy chuẩn bị ở sau đều là cái kia ham muốn hãng rượu công tử ca bày kế. Một số thời khác, ở đất phương trên, tiền là không hữu hiệu. Phải nhớ kỹ một câu nói như vậy. Huyền quan bất như hiện quản. Cho nên nói hiện tại cậu căn bản vấn đề chính là người công tử kia ca. Như vậy đi, ta và Mạc Tinh đi nằm một cái Nam Dương đi. Vừa lúc ta cũng muốn Trung Nguyên nhìn. 5.000 năm trung tâm văn hóa Trung Nguyên. Đến cùng có cái gì mị lực cùng bất đồng. Diệp Lăng cười nói. Hoa bò 5.000 năm, Trung Nguyên ở lịch sử trường Hà Trung đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. Hầu như mỗi cái triều đại rơi xuống đều cùng Trung Nguyên có lấy quan hệ lớn lao. Chiếm Trung Nguyên giả được thiên hạ, đây không chỉ là trên chiến lược chiến thuật, càng có lấy nào đó ý nghĩa không giống bình thường. Lưu xảo vô cùng kích động, nếu như vậy vậy thật tốt quá, ta sẽ đi ngay bây giờ cho cậu gọi điện thoại. Ngươi và Mạc Tinh lúc nào đi? Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai ta và Mạc Tinh liền lái xe đi. Cũng có thể thuận đường nhìn phong cảnh gì gì đó. Diệp Lăng cười cười, Lưu xảo gật đầu, cười đi ra ngoài, cho mình cậu gọi điện thoại đi. Mà Diệp Lăng cũng là cho Mạc Tinh đánh nói chuyện điện thoại. Này, đồ đĩ, ngày mai cùng ta đi nằm một cái Trung Nguyên, bàn bạc sự tình. Trung Nguyên, đi, ta đi đặt hàng phi cơ. Mạc Tinh ngẩn người, cái này ra hỏa tại sao lại nhớ tới hướng cái kia địa phương chạy. Đặt hàng em gái ngươi a đặt hàng, chúng ta lái xe đi, thuận tiện còn có thể du lịch. Sáng sớm ngày mai tới ta trang viên, chúng ta sáng sớm tự ra phát. Diệp Lăng cười lắc đầu, Diệp Lăng, em gái ngươi. Đông Hải thành phố cùng Trung Nguyên cùng là xa rất a. Người nhà muốn mệt chết à? Mạc Tinh gầm hét lên. Lái xe nói Diệp Lăng tuyệt đối là ngồi ở vị trí kế bên tài xế liệu. Cứ như vậy, lái xe trọng trách trực tiếp liền phóng ở tại Mạc Tinh trên thân. Cái này 1.800 cây số đường, Mạc Tinh cũng không đi qua. Yên tâm đi, còn có Thiên Hạo đây. Thuận tiện trở về sư môn của hắn đi xem một chút. Diệp Lăng cười nói, Lý Thiên Hạo, hỏa thần đài thiên cơ phái truyền nhân, nếu muốn đi Trung Nguyên, vậy làm sao lấy cũng phải đi thiên cơ phái nhìn a. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng đem trong nhà tất cả an bài xong, liền cùng Lý Thiên Hạo còn có Mạc Tinh lái xe lên xa lộ. Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm vì chuyện tiến triển thuận lợi, cũng là làm cho Hoa Mỹ tập đoàn Trung Nguyên tổng bộ người toàn lực phối hợp Diệp Lăng. Vô điều kiện phối hợp, trên đường cao tốc, Diệp Lăng đem chuyện đã xảy ra cho Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo nói một lần. Hai người sau khi nghe xong đều là ngẩn người, nhất thời nở nụ cười. Đặc biệt Mạc Tinh, tấm tắc, đã lâu không dẫm người. Thế nào? Đây là có người muốn lão tử nghìn dặm lao tới cầm nhất máu nhịp điệu a. Mạc Tinh hầu như coi như là một hỗn thế ma vương, đứng đầu đại thiếu cấp bậc, bối cảnh hùng hậu, một dạng tôm thước nhỏ ở đâu có cùng hắn đối kháng chi phí bản. Vừa lúc, Nam Dương bí thư là ta lão tử bộ hạ cũ, một hồi ta cho hắn đánh nhất điện thoại, chúng ta đến rồi hãng rượu, trực tiếp 333 vẽ mặt phía sau, giải quyết rồi là được. Mạc Tinh cười hắc hắc, trong triều có người tốt chức vị, huống chi là hắn, Mạc gia dòng chính phân bố ở toàn quốc, hơn nữa mỗi bên đều là quyền cao chức trọng. Nếu không tại sao có thể sừng sững ở đế đô được xưng tứ đại gia tộc? Mà lúc này, ở Nam Dương một cái thua hãng rượu bên trong, một cái người đàn ông trung niên ngồi ở lụi bại phòng làm việc. Xem lấy treo trên tường từng tấm hình, đều là hắn trước đó hăng hái thời điểm vỗ. Ai, hết thảy đều xong, cũng không biết xảo nam nhân đến cùng có không có bản lãnh. Ta xem a, mơ hồ, người đàn ông trung niên chính là Lưu Xảo cậu Trương Hoa. Bao nhiêu năm xa xứ, mới sáng tạo ra ở trong mắt người bình thường tốt gia nghiệp. Nhưng là bây giờ đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái mang theo ánh mắt nam tử chạy tới. Sắc mặt bối rối, Trương xưởng trưởng, không xong, các công nhân muốn tạo phản. Nói chuyện là hãng rượu kế toán Vương Kiến Quốc, gương mặt đại hãn, mà Trương Hoa sau khi nghe được trực tiếp đứng lên. Sắc mặt đại biến, ta không phải là nói cho bọn hắn biết, hai ngày này sẽ cho bọn họ giải quyết. Xưởng trưởng, ngươi mau đi xem một chút đi, ta sợ một hồi không khống chế được tâm tình của bọn hắn. Xảy ra đại sự a, Vương Kiến Quốc cũng là có chút sợ. Ở nơi này nhà máy vài chục năm, tâm huyết của hắn toàn bộ đều đặt ở bên trong. Hắn cũng không muốn làm cho xưởng này tử cứ như vậy trở thành quá khứ. Trương Hoa cắn răng vỗ đùi. Cái quái gì vậy? Nhất định là tên khốn kia giở trò quỷ. Mẹ nhà nó cả nhà của hắn nữ tính. Vừa nói chuyện, Trương Hoa một đường chạy chậm chạy tới hãng rượu Trưng Cất Rượu khu vực. Ở rộng rãi Trưng Cất Rượu khu vực, 110 tên công nhân từng cái đều là tình cảm mãnh liệt dâng trào. Gầm to, còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Nhà hài tử cũng chờ tiền đến trường đây. Trong nhà còn đang chờ mua mét hạ quốc đây. Đúng vậy đúng vậy. Trương Hoa, ngươi nhưng thật ra không lo ăn uống. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chúng ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay cái này tiền lương nếu như không phát, lão tử cùng ngươi không để yên. Từng cái công nhân trong mắt đều đỏ. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi tháng tiền lương chính là bọn họ chống đỡ nhà tất cả. Bây giờ nửa năm tiền lương chưa từng phát, trong nhà sớm đói, mà ở lúc này, Trương Hoa thở hổn hển chạy tới. Chứng kiến này tấm tràng cảnh, suy nghĩ lại một chút chính mình tao ngộ. Trong mắt nhất thời hiện lên nước mắt. Các đồng chí, đều đừng nóng vội được không? Để cho ta nói vài lời. Trương Hoa giống to hơn, thanh âm dĩ nhiên trực tiếp lấn át mọi người. Trong lúc nhất thời, vắng vẻ không gì sánh được. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút người xưởng trưởng này rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Các đồng chí, ta biết, nhà máy thiếu mọi người nửa năm tiền lương không có phát. Ta cũng biết khoản này tiền lương đến tột cùng đối với các ngươi đại biểu cái gì. Bọn nhỏ chờ, đấy học phí, lão bà chờ đấy mét vào nồi, các lão nhân chờ đấy mua thuốc duy trì thân thể. Ta biết, ta toàn bộ đều biết, mọi người đợi lát nữa ngày cuối cùng được không? Ngày mai tuyệt đối cho mọi người giải quyết tất cả vấn đề. Trương Hoa giống to hơn, mà lúc này một gã công nhân mặt coi thường đi ra hướng phía Trương Hoa mắng to. Ta nhổ vào. Trương xưởng trưởng, ngươi lời nói là ba hoa trích chòe, nhưng là ngày mai ngươi nếu như đi đâu, người nào không biết nhà ngươi căn bản không phải là nơi này. Ngươi phủi mông một cái chuồn mất, chúng ta đi tìm ai đòi tiền. Không được, hôm nay tiền phải lấy ra, nếu không, ai ngươi hôm nay cũng đừng đi. Tên này công nhân nhất thời lại nâng lên tâm tình của tất cả mọi người. Mọi người ở đây muốn ầm ĩ thời điểm, Trương Hoa nhất thời điên cuồng hét lên, trong mắt đều đỏ. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, các ngươi vỗ bộ ngực hỏi hỏi mình, ta Trương Hoa bình thường đối với các ngươi kém sao? Nhà máy hiệu quả và lợi ích không được, thế nhưng ta Trương Hoa dám vuốt lương tâm phát thệ, ta Trương Hoa không có thẹn với các ngươi à? Vì sao hôm nay ngay cả một chút tín nhiệm đều đã không có? Trương Hoa rơi lệ, tim như bị đau cắt, mà một bên Vương Kiến Quốc cũng là đứng dậy, trong mắt rưng rưng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.